Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. 404 xe bus. Lam quang chiếu sáng gian. Bốn người giống như xuyên qua thời không, đi vào một không gian khác. Ồ, chúng ta đây là ở đâu trong? Dương Thiên nhìn bốn phía kỳ quái hỏi. Chúng ta vừa rồi giống như tại rạp chiếu phim chuẩn bị xem phim đi. Chu Thai cũng là hiếu kỳ hướng về bốn phía nhìn một chút. Chỉ thấy bốn người bọn họ đi tới một cái hoang vu chạm xe bus. Bốn phía tối như mực, thông qua đứng trên đài cột đèn lóe lên yếu ớt ánh sáng màu vàng. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy cách đó không xa từng dãy rơi sạch lá cây không biết tên cây cối. Hai nữ sinh nhìn đột nhiên nước sơn đen bầu trời cùng không biết tên cũ nát chạm xe bus, rất là sợ hãi ôm cùng một chỗ. Trong đó tóc ngắn nữ hài Lý Linh nói ra. Chu Thai, chúng ta sẽ không là xuyên qua đi. Hẳn là sẽ không đi. Chu Thai nhìn một chút trong tay mở ra đồ ăn vặt, cũng có chút không xác định. Lúc này, Dương Thiên mới bừng tỉnh đại ngộ. Nói, ta bây giờ mới biết. Lý Mục vừa rồi vì cái gì cười bỉ ổi như vậy. Thì ra bọn họ là biết đến, nhưng bọn hắn không có nói cho chúng ta biết, phải không? Nói như vậy chúng ta hẳn không phải là xuyên qua, mà là đi tới điện ảnh thế giới bên trong sao? Lưu Nhạc một mặt hưng phấn nói. Dương Thiên nói ra, hẳn là như vậy. Khá lắm Trương Hân, vừa rồi hỏi hắn điện ảnh có đẹp hay không, còn nói thật là tốt nhìn phim kinh dị, không nghĩ tới là trực tiếp đi vào trong phim ảnh. Lý Linh tức giận nói ra, thiệt thòi chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Đinh, lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói tại trong đầu của bọn họ vang lên. Điện ảnh tên, Đô thị Oán Linh, độ khó, phổ thông hình thức, nhắc nhở, thích hợp 1-4 người, nhiệm vụ yêu cầu, mời xác nhận 404 xe bus bên trong quỷ. Nhiệm vụ còn thừa thời gian, 1 giờ. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Điện ảnh bắt đầu. Một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiển hiện ra. Đích, đích, đích. Ngay tại Dương Thiên mấy người không biết làm sao lúc, nơi xa trên đường cái ra một chiếc cũ nát xe bus. Chiếc xe trên cửa còn mang theo số 404 bảng hiệu. Kíp, kíp, kíp. Số 404 xe bus chậm rãi tiến vào sân ga. Tại Dương Thiên mấy người trước mặt mở ra cũ nát cửa xe. Mấy người nhìn nhau, Chu Thai xuất trước nói ra. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn lên đi sao? Chu Thai là không quan trọng, mặc dù chiếc xe này 10 phần quỷ dị, nhưng hắn trên xe phát hiện một cái trước sau lồi lõm mặc áo trắng váy ngắn tóc dài mỹ nữ. Tuy rằng cái này mỹ nữ không có nhìn bên này, nhưng bằng mượn hắn nhiều năm xem phim kinh nghiệm, một chút liền có thể nhìn ra đó là cái dung mạo tịnh lệ mỹ nữ. Nếu như cần chấm điểm lời nói, ít nhất 80 điểm đi lên. Dương Thiên mắt nhìn xe bus nội bộ lờ mờ đèn vàng cùng 10 phần an tĩnh hành khách. Những này gần cửa sổ hành khách một mặt bình tĩnh nhìn bốn người bọn họ. Dương Thiên có loại không nói được cảm giác. Thật giống như bọn họ là đang nhìn người chết cảm giác. Dương Thiên nuốt nước miếng một cái, chính muốn cự tuyệt lên xe lúc, một đạo thanh âm thanh thúy đánh gãy bọn họ. Các ngươi đi lên nhanh một chút a. Làm cái gì? Hai cái đại nam nhân trước xe còn như thế bút tích. Lưu Nguyệt ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên, không nhịn được hỏi. Dương Thiên quay người lại, phát hiện bên người hai nữ hài đã không thấy. Lại xem xét, Lưu Nguyệt ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Tóc ngắn nữ hài Lý Linh cũng ngồi tại Lưu Nguyệt bên cạnh. Dương Thiên thấy cảnh này, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Hai cái cô nãi nãi, các ngươi lá gan cũng quá lớn đi. Chuyện đã đến như thế, Dương Thiên không có cách nào, đành phải quyết định nhắm mắt lại lên. Đánh nhau hắn không sợ, nhưng là quỷ loại vật này hắn nhưng là thực hư. Mỗi lần giải phẫu thi thể hắn đều sợ thi thể đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy. Mỗi lần nghĩ đến học pháp y chuyên nghiệp, hắn liền lệ rơi đầy mặt. Không thể không nói, Dương Thiên bị cha hắn hại thảm. Cha hắn là cảnh sát hình sự, lừa hắn đi học pháp y. Còn nói về sau chỉ huy lên thuận tiện. Dương Thiên cũng ham sau khi tốt nghiệp liền có cái biên chế công tác. Mới không tình nguyện đáp ứng. Ai biết giải phẫu thi thể khủng bố như vậy. Chu Thai, chúng ta đi thôi. Dương Thiên không tình nguyện đối với Chu Thai nói. Đến nỗi trực tiếp đối các nàng nói chiếc xe này có quỷ. Dương Thiên mắt nhìn trên xe mặt không thay đổi nhìn chính mình hành khách. Bỏ đi ý nghĩ này. Ai biết quỷ biết mình bị phát hiện có thể hay không đại khai sát giới. Trương Hân, ngươi vì cái gì không nói cho bọn hắn. Cái này điện ảnh là giả lập hiện thực điện ảnh. Bên trong rất khủng bố. Lục Minh Kỳ quái hỏi. Cái này ta cũng không biết a. Ta chính là nhìn A Mục đánh cho ta mắt thế. Ta mới như vậy nói. Trương Hân đôi mắt to xinh đẹp một mặt ngây thơ nói. Các ngươi không cảm thấy không nói cho bọn hắn tình huống chân thật. Sẽ rất có ý tứ sao? Lý Mục cười hỏi. Vương Lỗi, Lục Minh nghĩ nghĩ đến lúc đó bốn người hoảng sợ hình tượng. Cười nói, tựa như là thực có ý tứ. Đúng rồi, lão bản, người cái này dạp chiếu phim còn có khác điện ảnh sao? Lý Mục hướng về mới từ chiếu phim trong đại sảnh ra tới Lục Phàm hỏi. Ếch cái này, tạm thời không có, chờ sau này mới có đi. Lục Phàm có chút ngượng ngùng đáp. Lục Phàm suy đoán cái thứ hai điện ảnh hẳn là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mới sẽ mở ra. Nhưng bây giờ rạp phim nhân số mới 8 người, khoảng cách 100 người còn sớm. Đến nỗi cụ thể hơn hắn cũng không rõ ràng lắm. Dù sao cái thứ nhất điện ảnh là cái này rạp chiếu phim kinh dị miễn phí đưa. Vậy lão bản ngươi biết làm như thế nào hoàn thành cùng cứu viện nhiệm vụ sao? Lý Mục tiếp tục hỏi. Mặc dù như thế nào cứu viện Úc Thanh Sảo, Lý Mục đã có chút mặt mày. Nhưng hắn càng muốn tại lão bản nơi này đạt được đáp án. Chớ đừng nói chi là còn có một cái khác muốn cứu nữ nhân. Nữ nhân này Lý Mục còn một chút mặt mày đều không. Đầu mối duy nhất chính là nàng trên lầu Vương lão thái thái vụng trộm chạy vào nhà nàng. Lục Phàm một mặt mộng bức, hệ thống con hàng này đến cùng cho bọn hắn thả cái gì điện ảnh? Làm sao còn có mang nhiệm vụ? Bảo bảo là mới tới, căn bản cũng không hiểu a. Tất nhiên lời này hắn là sẽ không nói giọt. Lục Phàm nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói ra, khục, khục. Vấn đề này cần chính ngươi tìm kiếm manh mối. Chính mình phá giải câu đố không phải càng thú vị sao? Lão bản nói có chút đạo lý. Lý Mục vẻ mặt thành thật đồng ý nói. Kia lão bản, ta tại mua 4 tấm phiếu. Không, không, A Mục, ta không nhìn. Các ngươi đi xem đi. Trương Hân một mặt hoảng sợ nói. Vừa rồi bóng ma nàng còn không có xóa đi. Hiện tại làm sao có thể lại đi? Ếch, vậy được rồi. A Hân ngươi liền lưu tại ghế salon nghỉ ngơi đi. Ba người chúng ta lại đi một lần. Lần này ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Mục một mặt tự tin nói. Đúng, kỳ thật nhiệm vụ này cũng rất đơn giản. Chỉ cần tránh đi đã biến thành quỷ Dương Thắng. Lại đem Úc Thanh Sảo lừa gạt ra tới. Chúng ta liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Vương Lỗi ở bên một mặt tự tin nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, cũng không biết thì Bích cầm cứu viện nhiệm vụ có phải hay không cũng có thể như vậy thao tác. Lục Minh nói, đến lúc đó tìm người hỏi nhiều một ít tin tức, lại tính toán sau, lúc này, Lục Phàm ở bên cạnh xấu hổ nói ra, cái này có chuyện quên nói cho các ngươi biết. Chính là trong rạp chiếu phim mỗi bộ phim mỗi người mỗi ngày chỉ có thể nhìn một lần. Nhìn thấy bọn, họ trò chuyện vui vẻ như vậy. Kỳ thật Lục Phàm cũng không đành lòng nói cho bọn hắn chân tướng sự tình. Nhưng quy tắc này là hệ thống tuyên bố. Hắn không thể không thật đáng tiếc nói cho bọn hắn. Không phải đâu, lão bản, người cái này rạp chiếu phim yêu cầu nhiều lắm đi. Lý Mục nghe được yêu cầu này ở bên cạnh quái khiếu mà nói. Thật xin lỗi, đây là không thể thay đổi quy tắc. Không thể đổi, Lục Phàm cường ngạnh nói. Lão bản, người như vậy đẹp trai. Không thể dàn xếp một chút sao? Cảm ơn, nhưng không thể. Nhìn đến lão bản kiên trì, Lý Mục mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi đang chơi một lần suy nghĩ. Vậy được rồi, Lý Mục bất đắc dĩ nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,